Chương 6, ngươi có thể mang ta đi sóng chi quốc sao? Chương 6, ngươi có thể mang ta đi sóng chi quốc sao? Tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2129 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 53 miểu sát tuyệt đối miểu sát Lâm Phong mặc dù chỉ là vận dụng thể thuật, cũng không có thi triển nhẫn thuật, y hải nguyên biểu hiện ra tính áp đảo đáng sợ chiến đấu lực. Dễ như trở bàn tay sẽ có được trung nhận thực lực nam tử đầu chọc giết chết siêu một tiếng, vết xẻo nam tử cảm giác được một loại sợ hãi khí cơ. Hắn cũng không dám lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, quay người liều mạng hướng rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Hắn thực lực ở trong ba người mạnh nhất, nhưng lại cũng mạnh không bao nhiêu. Lúc này hắn gặp hai người đồng bạn bị Lâm Phong trong lúc giơ tay nhấc chân tùy tiện giết chết, nơi nào sẽ không biết mình đợi tiếp nữa, kết cục hắn lúc này liền xoay người chạy trốn. Chỉ hy vọng mau chóng rời xa Lâm Phong cái này sát nhân cuồng ma. Ở trong mắt hắn, đã sớm đem Lâm Phong cùng sát nhân cuồng ma vẽ ngang bằng người kia đào tẩu Vọng Nguyệt Nhược Hương thấy thế vội vàng lớn tiếng la lên, nhắc nhở Lâm Phong. Nàng đối với mấy cái này ý đồ đưa nàng gian sát người hận thấu xương, tự nhiên là sẽ không hy vọng có người đào tẩu. Muốn đi nằm mơ, Lâm Phong liếc mắt một cái vết sẹo nam tử đào tẩu phương hướng, lạnh lùng nói ra. Vạn Tượng Tiên dẫn hắn chậm rãi đưa tay phải ra, xa đối vết sẹo nam tử phương hướng, uống đến. Trong chốc lát, một cỗ cường đại sức hấp dẫn theo Lâm Phong bàn tay phải tâm bộc phát ra. Cường đại sức hấp dẫn tác dụng ở vết sẹo nam tử trên thân, lập tức liền đem phi nước đại thân hình ngăn cản. Đây là điều đó không có khả năng, vết sẹo nam tử chỉ cảm thấy một cỗ siêu cường lực lượng đáng sợ định trụ hắn thân thể, để hắn vô pháp động đậy. Với lại, cỗ lực lượng này phảng phất một cái bàn tay vô hình, bắt hắn lại thân thể đem hắn hướng phía sau kéo tu mở. A vết sẹo nam tử liều mạng gào thét, kịch liệt dãy rủa, nhưng căn bản vô pháp tránh thoát ra Lâm Phong Vạn Tượng Thiên Dẫn uy lực. Vạn Tượng Thiên Dẫn là gì? Nệ gẳng có được tam đại một trong những tuyệt chiêu, uy lực vốn là rất lớn, rất khó phá giải. Huống chi, Lâm Phong thực lực lại hơn xa vết sẹo nam tử, tự nhiên là không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Ầm, Lâm Phong đưa tay một thanh nắm chặt vết sẹo nam tử cổ áo, đem hung hăng quẳng xuống đất. Người vết sẹo nam tử kinh sợ gặp nhau. Trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác nhục nhã, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Phong trong mắt này bằng lành ánh mắt lúc, nhưng lại không dám động đậy, sợ Lâm Phong dưới cơn nóng giận giết chết chính mình. Ngươi cái gì? Ngươi cặn bã? Lâm Phong cười lạnh. Hắn đưa tay một bạt thai tát đi qua, ba một tiếng đem vết sẹo nam tử đánh bay ra ngoài, một nhóm lớn máu tươi từ vết sẹo nam tử trong miệng vẩy xuống mà ra, rất là thảm thiết. Âm vết sẹo nam tử con ở chưa rơi xuống đến, Lâm Phong một cái tay đã đưa tới, một tay lấy vết sẹo nam tử từ giữa không trung bắt trở lại, kèm ở hắn xương quai xanh, xách ngược mà quay về. Đây là một bức rất quỷ dị hình ảnh. Lâm Phong bất quá là một cái mười mấy tuổi hài đồng, dáng người non nớt, ấu tiểu. Mà vết sẹo nam tử thì cao lớn thô kệch, cao to lực lưỡng. Lâm Phong xách ngược lấy vết sẹo nam tử giống như là dẫn theo một cái tiểu kê tử. Quả thực để bên cạnh Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn chừng to mắt, ngạc nhiên không thôi. Cầu van cầu ngươi, không nên giết ta, vết sẹo nam tử đã bị sợ mất mật. Hắn dùng run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ. Không nên giết, ngươi nói đùa cái gì? Lâm Phong đem vết sẹo nam tử hung hăng ném xuống đất, cười lạnh nói, như vậy lúc trước các ngươi làm sao không buông tha nữ hải tử kia? Ta vết sẹo nam tử không phản bác được. Muốn đem người khác chí tử, thậm chí còn muốn gian thi, Lâm Phong dày đặc nói ra, thế nào? Đối với người khác làm như thế dơ bẩn ác liệt sự tình, không thể không biết thẹn trong lòng. Bây giờ, đồng dạng sự tình rơi vào chính ngươi trên thân, nhưng lại khó mà tiếp nhận, thật sao? Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta thể ta về sau sẽ không bao giờ lại làm dạng này sự tình. Vết sẹo nam tử khóc ròng ròng, kêu khóc nói ra. Làm chuyện bậy, liền muốn gánh chịu tương ứng đại giới. Nếu không lời nói, cái thế giới này chỗ nào còn sẽ có trật tự đáng nói? Lâm Phong lạnh lùng nói ra, không chút nào làm vết sẹo nam tử cầu xin tha thứ mà thay đổi. Muốn giết ta, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Vết sẹo nam tử gặp Lâm Phong thủy chung không chịu nhả ra, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên dữ tợn. Huynh đế này Huy cũng dám nở rộ quang mang, Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh. Hắn nâng tay phải lên một cái bàn tay che xuống. Tựa như là đập bóng ra bổ vào vết sẹo nam tử trên thân, nặng nề lực đạo đánh vết sẹo nam tử khớp xương rung động, miệng lô mũi lô thai tất cả đều tra y ma u, giữ tận dò người. Cùng ta cùng chết đi, vết sẹo nam tử gào thét. Hắn dùng lực xé mở chính mình thượng y dì, lộ ra dán tại chính mình lồng ngực ba tấm bạo tạc phù. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba đạo hào quang lóng ánh nở rộ, khủng bố năng lượng ba động bao phủ phương viên 7-8 mét đại địa, uy lực mạnh đủ để phá hủy bất luận cái gì. Đối với cái này, Lâm Phong lại là chấn định tự nhiên. Ngạ quỷ đạo hắn chậm rãi đưa tay phải ra, ngăn tại trước người mình. Ở vết xẻo nam tử cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương hai người thật không thể tin trong ánh mắt, ba tấm bạo tạc phù chỗ sinh ra cự đại phá hoại lực lượng lại bị Lâm Phong một tia không dư thừa toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể. Đây chính là ngạ quỷ đạo, dị nệ gẳng đặc biệt năng lực một trong, có thể hấp thu bất luận cái gì nhẫn thuật, bất kỳ cái gì thuộc tính công kích cùng bất luận cái gì trả cơ dạ, có thể nói là một loại toàn phương vị 360 độ toàn bộ ma pháp miễn dịch tuyệt đối phòng ngự. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc này, vết sẹo nam tử đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn tê liệt trên mặt đất, dùng con mắt màu xám nhìn xem Lâm Phong, tự lẩm bẩm nói ra. Ta nói qua, ta đối với người chết không có hứng thú. Lâm Phong đang khi nói chuyện, đưa tay đặt ở vết sẹo nam tử trên đầu. Không, vết sẹo nam tử thê lương kêu to. Nhân gian đạo, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Trong chốc lát, vết sẹo nam tử đình chỉ sở hữu động tác. Liền phảng phất một cái robot đột nhiên cắt điện. Hắn giống như là không có xương cốt, bịch một tiếng té lăn trên đất. Vũ Nhất Thôn, nguyên lai là cái dạng này sao? Lâm Phong hai mắt nhắm lại, đám chìm trong vết sẹo nam tử trong trí nhớ, hồi lâu mới nói một mình nói ra. Nhân gian đạo, cũng là dĩ nệ găng đặc biệt năng lực, có thể rút ra người khác linh hồn, tiến tới lấy người khác trí nhớ cùng tư tưởng, cực kỳ bá đạo. Người tên là gì? Lâm Phong tiêu hóa vết sẹo nam tử trong đầu trí nhớ về sau, chậm rãi đi đến Vọng Nguyệt Nhược Hương trước người, trầm giọng hỏi. Ta gọi Vọng Nguyệt Nhược Hương. Vọng Nguyệt Nhược Hương một đôi sáng ngời con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Lâm Phong, bên trong đều là sùng bái. Ở trong mắt của nàng, đã sớm đem Lâm Phong xem như thiên chiếu đại thần chuyển thế, là chuyên môn đến cứu vãn nàng. Vọng Nguyệt Nhược Hương. Lâm Phong lặp lại. Ngươi là cái nào thôn làng? Chúng ta không có thôn làng. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhỏ giọng nói ra. Không có thôn làng? Lâm Phong nao nao, lập tức hỏi, ngươi là Sóng Chi Quốc người ưm ân? Vọng Nguyệt Nhược Hương liên tục gật đầu. Sóng Chi Quốc, là cổ nổ hạ thôn mặt phía Nam Hải Thượng một cái tiểu đảo quốc, đó là một cái không có nhẫn giả quốc độ, phi thường nhỏ yếu. Không có nhẫn giả không bằng ta. Liền Lâm Phong trong đầu nghĩ thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền quyết định chủ nghĩa. Ngươi có thế mang ta đi Sóng Chi Quốc sao? Lâm Phong khẩn thiết nói với Vọng Nguyệt Nhược Hương.